12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 49, đi chơi và làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một đêm trăng yên tĩnh, Bạch Dương và Sử Nữ đang đi dạo trên bờ cát trắng. Gió thổi từ biển mang theo vị mặn nồng và mùi hương đặc trưng vào đất liền. Hai người đi bên nhau trông thật xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên tình cảnh nhìn tưởng thơ mộng nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. Sao anh cứ lôi tôi ra hóng gió độc vậy hả? Sử Nữ gắt, em lúc nào cũng muốn phá hoại bầu không khí hết vậy. Bạch Dương bó tay, tôi chỉ thích máy móc thôi. Rời xa mấy cái đó chút cũng không được à, anh đã phải cố lắm mới trốn đi chơi được đó. Kệ anh, tôi chỉ thích máy móc. Sử Nữ bảo thủ, Bạch Dương không biết nói gì hơn. Chợt trong đầu anh lóe lên ý tưởng. Thế lúc anh bị bắt, em có lo lắng cho anh không? Làm gì có. Sử Nữ bật lại ngay, nhưng mà giấu đầu hở đuôi. Ồ, vậy sao? Bạch Dương cười híp mắt. Chắc vậy, hử, em không dám khẳng định. Kệ tôi, ê nè, Sử Nữ xấu hổ vùng bỏ chạy. Bạch Dương vội đuổi theo. Màn rượt đuổi của họ vô tình đã bị một cặp đôi khác nhìn thấy. Họ đúng là, oan gia. Thiên Bình lắc đầu cười trừ. Em thấy hay mà. Song Ngư gật gù. Vậy sao? Dạ, ế anh nhìn kia, từ đây có thể thấy được Hạ Long Park đấy. Song Ngư chỉ, vì chúng ta đang ngồi trên vòng quay mặt trời mà. Thiên Bình cầm tay cô. Quả thực về đêm, thành phố này rất đẹp. Ừ, nếu chúng ta có thể sống như những con người bình thường thì sẽ rất tuyệt đúng không? Dạ, và cặp đôi này tiếp tục chìm trong hưởng phấn nồng nặc tại công viên Hạ Long Park. Nhân mã kéo cự giải đến đây chơi. Tất nhiên cả hai đều mặc đồ bình thường rồi. Nhân mã cũng không khoe danh thiếu tướng ra nữa. Chúng ta ra cáp treo không? Xí ơ, đi thì đi. Cự giải kéo tay nhân mã ra mua vé. Ừ, anh cũng không phản đối gì cả. Xem ra tình cảm của họ vẫn chưa tiến triển mấy. Tại một hội chợ náo nhiệt khác, Bảo Bình tiếp tục trổ tài làm ảo thuật ra. Anh đi tới đâu là tắc đường kẹt xe tới đó, vì không ai là không muốn xem màn trình diễn ảo thuật đặc sắc của anh mà. Song Tử được ngồi ngay hàng ghế VIP, quá là yêu ái, nói chung là cặp này rất hòa thuận. Ở nhà, Thiên Yết đang chơi rút gỗ với Sư Tử. Mà kể ra cũng lạ, Sư Tử xài cách gì mà giúp Thiên Yết rời quyển sách ra hay vậy? Nếu tôi thắng thì anh phải giữ lời hứa đó. Được, còn nếu anh thắng thì em cũng phải giữ lời hứa đấy. Xem ra trận đấu diễn ra rất căng thẳng. Đã qua 30 phút đồng hồ, tháp gỗ đã chạm gần nóc nhà vậy mà vẫn chưa phân thắng bại. Và cuối cùng thì, rầm, tháp gỗ cũng đã đổ rồi. Đó, tôi thắng rồi, anh phải mua cho tôi 10 quyển sách đó nha. Thiên Yết vui sướng, được được, anh sẽ mua mà, nhưng tạm thời em cứ đọc thử quyển này đi. Sư Tử thần bí, quyển gì vậy? Thiên Yết tò mò, em cứ từ từ nghiên cứu, nói trước mắt vui. Sư Tử đưa quyển sách cho Thiên Yết. Ồ, đó rốt cuộc là sách gì? Mọi người sẽ được biết sớm thôi. Còn cặp cuối cùng thì, hiện tại đã là 12 giờ đêm, Kim Ngưu vẫn phải trực ca đêm ở bệnh viện và tất nhiên Ma Kết cũng đang ở đây rồi. Tôi ngủ từ lúc nào vậy? Kim Ngưu giật mình thức giấc, chưa lâu, Ma Kết nằm cạnh, Kim Ngưu ngồi dậy định ra xem đống sổ sách thì Ma Kết kéo lại. Anh đã làm nốt cho em rồi, mau ngủ đi, và không chần chừ Kim Ngưu trèo lên ngủ tiếp luôn, Ma Kết cười một cái rồi lại ôm cô chìm vào giấc mộng. Ao trực ca đêm mà ngủ cả hai là sao? Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.